Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 60. Ngàn vạn sao trời, bỉ ngạn hoa mở, xem ra, đường Nguyên Đức là thành công a. Trò hay, cuối cùng là bắt đầu. Tần Hoàng Lăng, tuyến phong tỏa bên ngoài, nhìn thấy đường Nguyên Đức đi ra cầu Nại Hà lúc, Diệp Thần nhếch miệng lên. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, cạch cạch, sau đó, hắn mở ra bộ pháp, đường kính hướng phía tuyến phong tỏa một chỗ đi tới. Hắn ngay phía trước, đứng lấy chính là Vương Cường. Đường Vương Cường thấy được Diệp Thần về sau, trong mắt đều nhanh bạo đi ra. Nhịp tim tại thời khắc này, tăng nhanh mấy lần cũng không chỉ. Địa cung, trên cầu Nại Hà, đám người xếp thành dựng lên liệt, dưới cầu, dung nham cuồn cuộn, lửa nóng khí tức, không ngừng đi lên trên đằng. Trên cầu, đường Nguyên Đức cùng một bảo tiêu, đi ở trước nhất, đường lão, còn kém cuối cùng 1 mét. Chịu đựng, chờ qua đi cầu kia, liền tốt, mặt nạ phòng độc dưới, hộ vệ kia cắn hàm răng, lúc nói chuyện, trong đôi mắt sợ hãi. Cuối cùng là bị hưng phấn thay thế. Nguyên bản đường Nguyên Đức sắc mặt trắng bệch vô cùng. Toàn thân không có khí lực. Cơ hồ là bị hiệu vệ kia kéo lấy tại đi. Nhưng là, nghe nói như thế về sau, hắn lập tức liền đến tinh thần. Kia vẫn đục con mắt, cũng dần dần sáng lên. Nhanh, mau qua tới. Đường Nguyên Đức âm thanh khẽ run. Nói lời này lúc, hắn không biết từ nơi nào đến khí lực, cuối cùng 1 mét lúc, hắn vậy mà một bước liền bước đi qua. Đây là, nhưng mà, đường đường Nguyên Đức đi qua cầu Nại Hà, đi đến đầu cầu, nhìn thấy phía trước cảnh tượng về sau. Hắn cùng bên cạnh bảo tiêu cùng lúc trước tên kia gọi là Tiểu Chu bảo tiêu đồng dạng, sững sờ tại nguyên chỗ, thân thể tựa như không cách nào động đậy. Miệng bên trong kinh hô, những này đều là thật. Lục Viễn Trinh cũng theo tới. Trời ạ, cái này hoàn toàn trái với vật lý tri thức. Vừa rồi kia ảnh chụp lại là thật. Cái này chính là Tần Hoàng Lăng địa cung sao? 2000 năm trước đó, vị kia đế vương đến tột cùng là thế nào làm được? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng loại chuyện này? Đại tin tức, đây mới thực là đại tin tức a. Chấm ngoặc kép, 10 phút sau, tất cả các chuyên gia, các phóng viên, toàn bộ an toàn đi qua cầu Nại Hà. Chỉ là, đứng tại cuối cùng một khắc này, bọn hắn ngoại trừ riêng phần mình nói ra câu nói đầu tiên bên ngoài, tiếp xuống toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt thật sự là quá rung động. Vượt qua cầu Nại Hà sau, địa cung hạch tâm khu vực, cơ hồ toàn bộ hiện ra tại trước mặt mọi người. Chỉ gặp nhật nguyệt tinh thần, trôi nổi tại địa cung phía trên, một nửa âm một nửa dương, âm nghiêm một mặt, trăng tròn treo trên cao, tinh không tô điểm, tựa như là mùa hạ trong đêm khuya, mênh mông nhất thâm thúy tinh không đồng dạng, dương kia một mặt, mặt trời chói chang trên không, hào quang, trời xanh cùng mây trắng cùng tồn tại, toàn bộ bầu trời trong suốt tới cực điểm. Trên mặt đất, một đầu thủy ngân trường hà, tại âm dương ở giữa không ngừng lưu động, vừa đi vừa về thay thế, khi thì nhấc lên gợn sóng, khi thì bình tĩnh không có gì lạ. Thủy ngân hà bên trong, thỉnh thoảng có từng đầu thuyền gỗ thổi qua. Mỗi một chiếc phía trên đều đứng lấy hai tên cầm trong tay vũ khí. Người khoác hoàng kim áo giáp tượng binh mã, sinh động như thật, khí thế lạnh lẽo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới. Trừ cái đó ra, còn có vô số chiến xa, tượng binh mã, cao lầu, lơ lửng ở trong đó. Không có chút nào lộn xộn, có một loại mỹ cảm đặc biệt, to lớn, tráng lệ, rung động, kỳ tích, dùng những này từ, còn xa xa không đủ để hình dung tình cảnh nơi này. Hô hô hô, hiện trường đám người, sững sờ tại nguyên chỗ, toàn bộ đều tại miệng lớn hít thở. Một chút các chuyên gia càng là không cách nào khống chế thân thể của mình, vì đem cảnh tượng trước mắt nhìn càng thêm rõ ràng một chút, cơ hồ là bản năng đem đầu bên trên mặt nạ phòng độc lấy xuống. Cùng tên kia gọi Tiểu Chu Bảo Tiêu, biểu hiện là hoàn toàn đồng dạng. 1 phút, 5 phút, 10 phút, 3, đột nhiên, cầu nại hà cuối cùng phát ra bùm một tiếng yếu ớt tiếng vang. Một phóng viên nghe được âm thanh, động tác có chút chất phác cúi đầu, hướng phía âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại. Sau đó, hắn mở trừng hai mắt, miệng bên trong kinh hãi, âm thanh run rẩy vô cùng lợi hại. Lớn, đại gia mau nhìn mặt đất. Từ đi qua cái này cầu nại hà lúc, đám người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bị trước mắt kia mênh mông tràng cảnh hấp dẫn. Cơ hồ toàn bộ đều là ngẩng đầu, nhìn xem kia âm dương biến hóa bầu trời, cũng không có chú ý qua mặt đất tình huống. Nghe được người phóng viên kia âm thanh sau, đám người lúc này mới nhao nhao hướng phía dưới chân nhìn lại. Chỉ gặp trong tầm mắt, vô số nụ hoa ngay tại không gió trạng thái, nhẹ nhàng lung lay, rất thần kỳ. Ba, ba, thanh âm rất nhỏ phát ra, bọn chúng giống như muốn mở. Người phóng viên kia mở miệng lần nữa, thanh âm này vừa dứt, một giây sau, kia vô số nụ hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng mở ra, kiều diễm ướt át, hương hoa vị tùy ý tràn vào đám người xoang mũi. Những này hoa, dáng dấp đều một màn đồng dạng, tại sao có thể có 3 loại hoàn toàn không giống nhan sắc? Lại có một phóng viên nói đến, âm thanh phát run, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, một mực không lên tiếng Đường Nguyên Đức đột nhiên trầm giọng mở miệng. Màu đỏ nở rộ tại địa ngục, màu vàng trường tồn tại nhân gian, màu trắng nở rộ tại thiên đường. Những này toàn bộ đều là bỉ ngạn hoa a, tam sắc toàn bộ đến đông đủ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Lộ? Hoàng Tuyền Lộ, đây không phải là chỉ là trong truyền thuyết thần thoại sao? Tần Hoàng Lăng bên trong, căn cứ ghi chép, chưa từng có nói qua có loại vật này a. Không ít các chuyên gia, cuối cùng là phản ứng lại, nhao nhao nói đến, di rào tốc, đường những chuyên gia kia nhóm âm thanh rơi xuống lúc, rõ ràng không có gió thổi tới. Thế nhưng là trước mắt những cái kia nở rộ bỉ ngạn hoa, đột nhiên lay động tốc độ tăng tốc, rì rào rung động, ngay sau đó, bộ phận bỉ ngạn hoa nhanh chóng khô héo, ngay trước mặt mọi người, hóa thành bụi đất, mà giờ khắc này trước mặt mọi người, thì là dần dần xuất hiện một đầu màu vàng sẫm tiểu đạo. Tiểu đạo có chừng rộng nửa mét. Phía trên phủ lên chính là màu vàng kim hạt cát. Đám người nhìn lại, đã thấy cái này tiểu đạo căn bản cũng không có cuối cùng đồng dạng, nối thẳng chỗ sâu, thâm thúy vô cùng. Đường lão, chúng ta còn có đi hay không? Lục Viễn Trinh hít một hơi, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tiểu đạo, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy kinh hãi. Lúc nói chuyện, âm thanh càng là mang theo rất nhiều trần chờ. Đi, đương nhiên đi, chúng ta đều từ đáng sợ như vậy trên cầu nại hà đi qua. Chẳng lẽ còn sợ một đầu chỉ là Hoàng Tuyền Lộ? 2000 năm trước, Tần Thủy Hoàng đều có thể bị mai táng vào đây. Chúng ta những này người sống, có cái gì sợ? Đường Nguyên Đức cắn hàm răng, nói xong lời này lúc, hắn trực tiếp bước chân hướng phía kia cát vàng trên đường đạp tới. Tốt a, ta cũng đi. Lục Viễn Trinh gật đầu, lúc nói chuyện lờ đãng ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy phía trước thủy ngân trường hà bên trong một lá thuyền gỗ chậm rãi chạy qua. Răng rác, thuyền gỗ bên trên một người mặc hoàng kim áo giáp tượng binh mã, trên thân áo giáp đột nhiên vỡ ra, phát ra răng rắc một thanh âm vang lên. Đang lúc hắn chuẩn bị hô to lúc, lại phát hiện